Thủy Tú Sơn Minh, chương 25, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Lệ Lâm, mấy ngày liền mưa dầm. Tối nay đã tạnh, sương mờ ảo, dưới ánh trăng, hết sức thê lương, ngoài úy trì sơn trăng 10 dặm, có một bãi tha ma. Trên đồi đầy cỏ dại, quạ kêu tán loạn, ban ngày đã ảm đạm thê lương. Nay dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng cây nghiêng vẹo, tiếng gió nghẹn ngào, càng làm cho người ta sợ hãi. Địch Tú đứng trên đồi, lặng lặng nhìn những nấm mộ bia không tên không họ trước mắt. Dưới mộ bia, có người là hắn tự tay giết chết, có người là hắn đích thân mai phục. Cho đến nay, hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn cất bước, chậm rãi đi qua, đưa tay sờ nhẹ mộ bia bên đường. Nghĩ muốn chôn mình ở nơi này sao? Một giọng nói vang lên, vang vọng trên bãi tha ma. Địch Tú cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang nhấp nháy hiện. Trong hào quang, hiện ra một con hồ ly. Cặp mắt u bích kia hàm chứa ý cười. Đang nhìn hắn, thiên hồ, Địch Tú nhíu mày, đề phòng nói. Thiên hồ nhẹ nhàng nhảy, ngồi trên một khối mộ bia, cười nói, ngươi đây là cáo biệt với bọn họ sao? Địch Tú trầm mặc một lát, cười nói, cáo biệt, đừng nói đùa. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, có chút ngạo nghễ, mỗi lần nhìn đến bọn họ, khiến cho Địch Mỗ tin tưởng, sống sót mới là mạnh nhất, như thế mà thôi. Ồ, ngươi sợ hãi? Thiên hồ nói. Địch Tú khẽ động đôi mày, không trả lời, xem ra ngươi sắp có một cuộc chiến sinh tử nhỉ. Thiên hồ nghiêng đầu, nhìn hắn, nói, thật sự là không rõ. Trong lòng ngươi muốn, rốt cuộc là vật gì? Không phải úy trì gia tứ tiểu thư sao? Có quan hệ gì với ngươi? Địch Tú xoay người, không hề để ý nó. Đương nhiên có liên quan tới ta. Thiên hồ thân hình vừa chuyển, xuất hiện ở trước mặt Địch Tú. Mắt nó hơi nheo lại, mang theo ý cười nói. Ngươi đối với úy trì tứ tiểu thư vô tâm, nhưng ta lại rất thích nàng nha. Ngươi hẳn là không ngại ta tuyển nàng làm chủ nhân chứ? Địch Tú nghe được lời này, xoay người nhìn hồ ly kia, ánh mắt hắn phẫn nộ, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh như thường, nói, chủ nhân của ngươi, chưa bao giờ do ngươi định, trước kia khi ta bị phong ở trong trấn hồ, đúng là như thế. Hồ ly nói, kỳ thật, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ha ha, Địch Tú nói, ngươi đừng quên, bên người nàng còn có người của Mai Cốc. Hi hi, hồ ly cười nói, ta bị phong bên trong trấn hồ, sức mạnh chỉ có 2-3 phần, mà lúc trước ta phong tâm trí ngươi, cũng chỉ dùng 1 phần sức mạnh. Mặc dù lúc đó thua dưới tay Mai Cốc, nhưng cũng không chứng minh được điều gì. Địch Tú nhíu mày, nhất thời im lặng, ngươi nên làm gì bây giờ đây? Hồ ly nói, nếu là người khác cũng được, vậy cứ chọn úy trì gia tứ tiểu thư nha. Địch Tú nhắm mắt, nhẹ nhàng cười, không liên quan đến ta. Tùy ngươi, hắn dứt lời, xoay người rời đi. Hồ ly nở nụ cười, nói, đây là ngươi nói đó. Lời này vừa thốt ra, nó đã biến thành bạch quang, biến mất vô tung. Địch Tú đứng yên, quay đầu nhìn lại, trên bãi tha ma, vẫn thê lương yên tĩnh như trước. Hắn ngước mắt, chỉ thấy trong đêm mưa, vầng trăng sáng tỏ, chỉ cần nhớ tới hai chữ kia, tâm hắn lại bị bóp chặt. Minh Nguyệt, hắn một lòng hy vọng, nàng vĩnh viễn không bị cuốn vào tranh đấu của úy trì sơn trang. Vĩnh viễn trong vắt như trăng, vui vẻ khoái hoạt là tốt rồi. Nhưng mà, hắn lại mở trấn hồ, thả thiên hồ, hắn không khỏi lại cảm thấy không biết làm sao. Rõ ràng đã đứt tâm tuyệt niệm, vì sao còn vì nàng lo lắng? Chuyện của nàng, không phải sớm cùng hắn không quan hệ sao? Thiệp cưới của hắn, hẳn là đã đưa tới Nam Lăng Vương phủ rồi. Việc đã đến nước này, bọn họ sớm trở thành người lạ. Hắn nghĩ đến đây, sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, một cái hoa tai hình hoa mai ngọc bích, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Tua, sớm đã đổi mới, nhưng hắn chưa từng đeo, cho tới nay, đều như thế, nếu vĩnh viễn giấu giếm, thì sẽ không thất vọng, sẽ không vất vả, lại càng không đau lòng như thế. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc, hắn nhớ tới nàng bên tai hắn cười nói nhỏ, chúng ta thành thân đi, tiếng nói mềm mại uyển chuyển. hơi thở ấm áp ngọt ngào. Còn rõ nét như vậy, hắn mạnh mẽ chặt đứt suy nghĩ của mình. Hít sâu một hơi, hắn thả ngọc bích hoa tai. Nghĩ thầm, nếu Nam Lăng Vương Phủ có thể vì nàng định một mối hôn sự. Hồ ly thông thiên triệt, không hiểu mọi việc, kia, muốn cũng không thể làm gì được. Hắn thoáng yên tâm, tập trung suy nghĩ, chuyện tới nước này, hắn nên dụng tâm cân nhắc, xác nhận hôn sự của mình. Hôm sau, là ngày 10 tháng 5, trong Quý Trì Sơn Trang, răng đèn kết hoa, vô cùng vui sướng, Quý Trì Sơn Trang luôn coi hôn lễ là việc trong nhà. Cũng không truyền ra ngoài, huống hồ người thứ nữ gả lại là tổng quản Sơn Trang. Chỉ có dòng họ thị tộc, còn đồng đạo võ lâm ngày thường qua lại thân thiết hay quan to hiển quý. Đều không mời, sáng sớm đón dâu xong, Sơn Trang liền đóng cửa chính, không cho người ra vào. Đợi đến hoàng hôn, giờ lành tới, bên trong trang chiêng trống vang trời. Pháo nổ đùng đoàng, rất náo nhiệt, trong đại sảnh, tân khách tề tụ, cười đùa vui vẻ, khi tân lang cùng tân nương xuất hiện. Tân khách đều chúc phúc, khen ngợi cực kỳ hâm mộ. Địch Tú mỉm cười, nhất nhất đáp lại, vẻ mặt vui mừng. Hôm nay, hắn một thân hồng cẩm, vạt áo tay áo, lấy vàng, đen hai màu, thêu hoa văn loan phụng, cùng kim quan ngọc khấu, mũ vàng châm ngọc, càng tăng thêm vẻ tuấn giật sơ lãng, lỗi lạc bất phàm của hắn. Tân nương tuy che khăn voan, nhưng dưới làn váy hồng, có thể thấy được nàng dáng người thướt tha, linh lung đẹp đẽ, cử chỉ hành động, yếu đuối dịu dàng, có chút lẳng lơ, không thể nói rõ. Như vậy nhìn lại, hai người đương nhiên là trai tài gái sắc, hợp xứng phi thường. Quý Trì Tư Nghiễm ngồi ở đường thượng, gian nhà dùng làm lễ, nhìn một đôi tân nhân trước mắt, ý cười hiền lành, sắc trời dần tối. Phó tổng quản nhìn tình hình, cất cao giọng nói, thắp đèn, trong chốc lát, tôi tớ thắp đèn lên. Trong phòng sáng rực huy hoàng, tăng thêm không khí vui vẻ, giờ lành đã đến, phó tổng quản lại hô. Quý Trì Tư Nghiễm nghe vậy, cười nói với Địch Tú, bái đường đi. Địch Tú gật gật đầu, chắp tay xá thật sâu, nói với Quý Trì Tư Nghiễm, trang chủ ưu ái. Địch Tú vô cùng cảm kích, Quý Trì Tư Nghiễm cười nói, đều là người một nhà, sao phải nói lời khách sáo. Địch Tú lắc đầu, nói, Địch Tú thuở nhỏ được Sơn Trang thu dưỡng. Trang chủ coi trọng, cho làm tùy thị, thị vệ tùy thân, Địch Tú có thể có hôm nay. Tất cả đều là trang chủ ban tặng. Quý Trì Tư Nghiễm cười ngẩng đầu. Địch Tú một lòng báo đáp ân tình trang chủ, muôn lần chết không chối từ. Địch Tú giọng điệu lạnh dần, thanh âm trầm hoãn, mấy năm nay, Địch Tú vì trang chủ diệt trừ kẻ đối đầu, giết người vô số kể, thậm chí cả thủ túc huynh đệ, Địch Tú cũng không lưu tình. Quý Trì Tư Nghiễm ý cười dần thu, hơi có chút bất mãn, mà ta biết, trong danh sách trang chủ muốn giết, sớm hay muộn cũng sẽ có tên của ta. Địch Tú cười nhẹ, nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời, tân khách ổ lên, ngơ ngác nhìn nhau, Địch tổng quản, hôm nay là ngày vui của ngươi, sao lại nói những việc này? Quý Trì Tư Nghiễm tựa vào lưng ghế dựa, nhíu mày hỏi. Trong thần sắc Địch Tú có vẻ bướng bỉnh, trang chủ, Quý Trì gia xưng bá một phương đã có trăm năm, ngài không biết là, đã tới thời điểm phải đổi tên sao? Địch Tú, ngươi cũng biết ngươi hiện tại nói những lời này, sẽ khiến ngươi có kết cục gì không? Quý Trì Tư Nghiễm nở nụ cười, hỏi, Địch Tú gật đầu, biết rất rõ, vậy thì dễ thôi. Quý Trì Tư Nghiễm đứng dậy, quát, người đâu, bắt nghịch tặc này cho ta. Tôi tớ bốn phía tuân lệnh, rút kiếm rút đao, tiến lên bao vây. Địch Tú cúi đầu, cười nói, đã muộn. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm thanh nhã. Chỉ chốc lát, đã thấy thân toàn thân yếu ớt, tứ chi vô lực, nhiễn cốt hương. Quý Trì Tư Nghiễm phát hiện, cả kinh lên tiếng nói. Địch Tú hít sâu một hơi, cười nói, đúng là nhiễn cốt hương. Quý Trì Tư Nghiễm ngước mắt, nhìn đèn đuốc trong phòng, nhíu mày nói, thì ra, người hạ độc ở trong nến. Địch Tú gật đầu, cũng mất một chút công phu. Sau khi đốt, còn phải nói thêm mấy câu, mới có thể chơi cho dược lực phát huy, nhưng mà nay xem ra, rất hữu dụng. Quý Trì Tư Nghiễm nhắm mắt ngưng thần, lắc đầu nói, không nghĩ đến, ngươi lại sắp đặt như thế, muốn nuốt gọn Úy Trì Sơn Trang. Địch Tú cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay, một đám hắc y nhân ứng tiếng mà hiện, vây chặt mọi người trong trang. Lúc này, Úy Trì Thái Ngọc tháo khăn voan, nói với Địch Tú, thật đúng là dễ dàng. Úy Trì Tư Nghiễm thấy thế, càng kinh ngạc, nói, Thái Ngọc, ngươi. Úy Trì Thái Ngọc hành lễ cúi đầu, cười nói, phụ thân, xem ra ta còn chưa gả đi được. Úy Trì Tư Nghiễm vẻ mặt tức giận, nói không nên lời. Địch Tú hừ lạnh một tiếng, bước lên, nói, trang chủ, ngài yên tâm, trên đường hoàng tuyền, ngài nhất định sẽ không tịch mịch. Hắn dứt lời, tụ lực xuất trưởng, đánh về phía ngực Úy Trì Tư Nghiễm. Úy Trì Tư Nghiễm dùng mình, xuất thủ cuốn lấy cổ tay Địch Tú, ngăn chặn trưởng thế, chặt chẽ kiềm chế hắn. Úy Trì Tư Nghiễm cười nói, quả nhiên là sói mắt trắng, không thể nuôi trong nhà nha. Địch Tú vi kinh, ngươi không trúng độc, đừng quên, kỹ xảo này của ngươi, là ta dạy. Úy Trì Tư Nghiễm lạnh giọng nói. Địch Tú cổ tay vừa lật, thoát khỏi kiềm chế của hắn, thối lui mấy bước, nói, không trúng độc thì sao nào, một trận phân cao thấp đi. Úy Trì Tư Nghiễm xoay tay, cười nói, mấy năm nay, ngươi khổ luyện võ nghệ các nhà, lại học trộm Lạc Vân kiếm pháp, thì ra là vì cùng ta quyết một trận tử chiến. Địch Tú, ngươi quả nhiên là một nhân tài, đáng tiếc, ngươi không xứng động thủ cùng ta. Hắn vừa dứt lời, cửa chính liền mở, chỉ thấy mấy trăm hán tử lựa lưỡng cầm kiếm xông vào, cùng đám hắc y nhân kia chiến đấu. Úy Trì Tư Nghiễm nhìn Úy Trì Thái Ngọc, nói, Thái Ngọc, con trung quy vẫn là nữ nhi của ta. Ta bất quá chỉ là muốn con lập gia đình, không phải muốn mạng của con. Bây giờ con hồi tâm chuyển ý, còn kịp. Úy Trì Thái Ngọc quá kinh hoàng, nhất thời do dự. Úy Trì Tư Nghiễm lại nói, Địch Tú a, niệm tình chủ tớ của chúng ta, ngươi hôm nay nếu có thể ngoan ngoãn bái đường, ta chỉ phế võ nghệ của ngươi, không giết ngươi, như thế nào? Địch Tú cắn răng, lạnh lùng nói, mơ tưởng, vậy đừng trách ta. Úy Trì Tư Nghiễm lấy trường kiếm bên cạnh, lạnh lùng nói, đất thiêng sinh hiền tài, trung linh dục tú, cuối cùng cũng kết thúc. Hai người lạnh lùng đối diện, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Vào lúc này, chợt nghe tiếng vó ngựa, chấn động trụ lương, xa cột, tên bay nhanh mà đến, khiến cho mọi người dừng chiến cuộc. Nhìn người mới đến, chỉ thấy một đoàn binh lính dũng mãnh tràn vào đại sảnh. Và tử kim giáp, áo giáp vàng tím, chấp kiếm chi cung, cầm kiếm cầm cung, uy mãnh khiếp người. Ngoài cửa, binh lính càng nhiều, cùng mấy trăm thiết kỵ. Trận thế như vậy, thực khiến người ta kinh hãi run sợ. Úy Trì Tư Nghiễm thấy trận trận như vậy, kinh ngạc phi thường. Nam Lăng Vương Phủ, nghe được tên này, Địch Tú kinh hãi, xoay người nhìn phía cửa. Chỉ thấy một tuấn mã phá cửa mà vào, thân đen yên đỏ, thần tuấn bất phàm. Đến khi Địch Tú thấy rõ người rục ngựa, càng thêm kinh ngạc, đúng là khó có thể tin. Người vừa đến, tất nhiên là Úy Trì Minh Nguyệt không thể nghi ngờ. Nàng một thân y phục xanh thẫm, áo choàng gấm đen, tóc buộc thành bím, thêm phần anh khí, nàng ghim cương ngựa, ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng, dừng ở trên người Địch Tú. Nàng nhíu mày, nhìn ánh mắt hắn ẩn chứa tức giận, cao giọng nói, ta đã nói rồi, hôn sự này, ta không đồng ý, cách trương.